Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, chương 496. Ngay bên trong gay khí, ngồi ở Tô Dật Dương bên người Phương Tử Du, dò xét Tô Dật Dương thật lâu, sau đó đột nhiên mở miệng nói, ta hiện tại đối với ngươi năm nay nhãn hiệu Đại Ngôn, Phát Ngôn, sự tình có chút ý nghĩ. Ân, cái gì ý nghĩ? Tô Dật Dương có chút tò mò dò hỏi. Phương Tử Du đáp, lấy ngươi cái này giả vị nam tinh, hưu nhàn thường phục, giày da, đai lưng, ô tô, âu phục, điện thoại, bao ra những cái này cơ bản thường dùng vật phẩm Đại Ngôn, Phát Ngôn, đều là hẳn là đủ phối, mà ngươi trước mắt mới chỉ trên người cái gì Đại Ngôn, Phát Ngôn. Cũng không có, ta cảm thấy năm nay, ngươi hẳn là đem hưu nhàn thường phục, giày da, âu phục, đai lưng, điện thoại cái này năm cái Đại Ngôn, Phát Ngôn, tham, như vậy ngươi sau này còn có yêu cầu dự họp cái gì hoạt động điển lễ. Liền không cần phải nữa vì trang phục mà phiền não, ngươi mỗi lần xuyên đều đem sẽ là nhãn hiệu mới nhất khoản. Vĩnh viễn đều không cần phải nữa lo lắng đụng áo lót quá hạn vấn đề. Phương Tử Du cười nói. Tô Dật Dương nghe vậy, cảm thấy Phương Tử Du nói có lý. Hắn hiện tại mỗi lần dự họp hoạt động, đều yêu cầu liên hệ chuyên gia thiết kế thời trang tạm thời hàng đặt theo yêu cầu. Khó khăn cố sức còn phí tiền. Thật sự là không bằng thăm cái trang phục Đại Ngôn, Phát Ngôn. Ngươi nghĩ phương diện có thể thực hiện, bất quá về trang phục Đại Ngôn, Phát Ngôn, cấp bậc không thể quá thấp, ngươi còn nhiều hao tâm tổn trí đi. Tô Dật Dương dặn dò, Phương Tử Du biểu thị minh bạch, điểm này ngươi yên tâm, xa vật phẩm trang sức trang phục Đại Ngôn, Phát Ngôn, ta không dám cam đoan, thế nhưng quốc tế đại bài ta còn là có lòng tin. Mấy người ngồi ở trên ghế salon tán gẫu, một giờ trong chớp mắt, rất nhanh liền muốn đến phiên Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi gặp may thảm. Các ngươi tới đây giúp bọn hắn lưỡng bổ sung hóa trang. Tiểu Lý, Tiểu Trương, hai người các ngươi đi xuống lầu nhìn chằm chằm điểm. Nhanh đến phiên chúng ta thời điểm liền gọi điện thoại. Phương Tử Du đối với những người còn lại, phân phó nói, nguyên bản nghỉ ngơi mọi người. Tất cả đều chuyển động lên. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi thợ hóa trang đi lên trước tới. Vì hai người bổ hóa trang. Dương ca, ngươi hơi thấp gật đầu. Ngươi kiểu tóc có chút loạn tương đương. Tô Dật Dương tân thợ tạo hình MO sắc đi lên trước. Đối với Tô Dật Dương rất là ôn nhu, nói. Nghe Moss cô nương kia nương khang động tĩnh. Tô Dật Dương nhịn không được đánh cái dùng mình, trên người nhất thời lên chút nổi da gà. Phương Tử Du tân tìm người này nhà tạo mẫu tóc luận bản lĩnh xác thực phi thường bổng. Từng ở rất nhiều quốc tế kiểu tóc thiết kế giải thi đấu thượng cầm qua thưởng. Nhưng chính là tính cách nhường Tô Dật Dương có chút chịu không được. Quá ẻo là, Tô Dật Dương nghiêm trọng hoài nghi hắn là gay. Mà còn hẳn là gay chung không số vị tuyển thủ. Khục khục, Tô Dật Dương ho khan hai tiếng, cúi đầu xuống tùy ý Moss loay hoay lấy. Nội tâm cảm giác rất là quái dị. Đối với Tô Dật Dương khác thường, Vân Uyển Nghi tự nhiên là phát giác được. Con mắt lớn có chút cong cong, âm thầm cười trộm không dứt. Hơn 10 phút đồng hồ sau, chuẩn bị xong xuôi, Tô Dật Dương nắm Vân Uyển Nghi ngồi thang máy đến khách sạn đường lớn. Sau đó trực tiếp lên trước xe hướng hôm nay Kim Kê Bách Hoa Thưởng trao giải điển lễ hiện trường. Kỳ thật Châu Hải Cát Thụy khách sạn ngay tại Châu Hải Quốc tế triển lãm trung tâm bên cạnh. Đi đường bất quá 5 phút, nhưng mà bởi vì tổ ủy hội an bài, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi đến ngồi xe vây quanh Châu Hải Quốc tế triển lãm trung tâm lượn. Quanh hai vòng mới có thể đến. Ngồi ở trong xe, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hướng về Châu Hải Quốc tế triển lãm trung tâm nhìn lại. chỉ thấy ban đêm ánh đèn toàn bộ triển khai quốc tế biết triển khai trung tâm hiển lộ rất là xinh đẹp, liền giống như một cái nằm dạp xuống lấy vỏ sò, tựa như trên bờ biển Minh Châu một loại lộng lẫy chói mắt. Bây giờ ban đêm Châu Hải quốc tế triển lãm trung tâm càng náo nhiệt. Tại biết triển khai trung tâm trước cửa chính, trải một đầu dài thẳng 30 mét thảm đỏ. Tại thảm đỏ hai bên đều là mỗi cái lớn tin tức truyền thông phóng viên. Các loại vào trước chụp ảnh quay phim thiết bị cần cái gì có cái đó. Thậm chí ngay cả hàng chục máy đều xuất động mười mấy cái. Tại phóng viên sau lưng, chính là đầu người tích lũy thay đổi đám fan hâm mộ. Từng trận ngút trời tiếng thét, hiện trường tràn ngập cuồng nhiệt bầu không khí. Châu Hải quốc tế triển lãm trung tâm tuy rằng chiếm diện tích chừng 27 vạn m bình phương, nhưng mà lái xe lượn quanh một vòng cũng không cần bao lâu. Rất nhanh liền đến phiên Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi gặp may thảm. Xe chậm rãi dừng ở thảm đỏ phía trước. Khi hiện trường người chủ trì tuyên bố Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi danh tự sau, hiện trường tiếng thét cùng tiếng hoan hô xông thẳng lên trời. Vượt xa phía trước mấy tổ lên sân khấu khách quý. Tô Dật Dương, Vân Uyển Nghi, nữ thần, siêu nhóm hai người hắn. Cùng với xông lên trời một loại tiếng hô, Tô Dật Dương nắm Vân Uyển Nghi bước xuống xe. Tô Dật Dương thẳng âu phục màu đen, cương nghị dâng trào khuôn mặt, cả người tản ra nam tính dương cương mị lực, mà Vân Uyển Nghi đang mặc thêu lên kim sắc hoa văn võng vải váy dài. Cả người đẹp đẽ quý giá ôn nhu, cái kia tinh xảo không rảnh khuôn mặt, phảng phất làm cả ban đêm đều tươi đẹp lên. Khi hai người đứng ở thảm đỏ phía trước, vô số phóng viên máy quay phim tất cả đều ngắm chuẩn hai người. Toàn bộ thảm đỏ tiêu điểm trong chớp mắt liền chỉ có hai người. Đèn flash hợp thành phiến. Hiện trường tiếng hô lần nữa nâng cao ba phần. Rất nhiều Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi fan, tất cả đều kích động đến không kềm chế được. Rất nhiều fan thậm chí cuống họng đều hô khan. Hai người bọn họ thật sự là quá bác. Tại sao có thể có như vậy xứng tình lữ? Hâm mộ đến chết a. Dương ca rất đẹp trai a. Vân Uyển Nghi cái này đáng giận nữ nhân xinh đẹp, cư nhiên đem ta não công cướp đi. Tô Dật Dương mới có thể ác, đem nhà ta nữ thần ngoặt chạy. Nàng vẫn còn con nít a. Tô Dật Dương cái này yêu thích tiểu loli. Bọn họ rất ngọt a. Xem bọn hắn lẫn nhau nhìn đối phương ánh mắt liền có thể nhìn ra. Thật quá ấm lòng. Dương ca cố gắng lên. Dương ca đêm nay tất thắng. Ngoặc kép. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi đi tại thảm đỏ thượng. Đi đi ngừng ngừng. Một bên là theo hai bên fan ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại chào hỏi. Một bên là vì cho hai bên các phóng viên chụp ảnh thời gian. Bất quá mặc dù như thế, hai người gặp may thảm tốc độ cũng muốn xa xa so với người khác nhanh nhiều. Cũng liền 2-3 phút hai người liền đi đến cùng. Cuối cùng tại ký tên trên bảng ký tên sau, liền đi vào hội trường. Châu Hải quốc tế triển lãm trung tâm bên trong tràng quán đông đảo. Bây giờ ban đêm kim kê bách hoa thưởng trao giải điển lễ hiện trường thì tại biết triển khai chung. Tâm bên trong lớn nhất nhiều chức năng phòng cử hành. Diện tích gần 6.000 mét vuông, nhưng dung nạp gần vạn người. Có lạnh hay không? Tô Dật Dương đối với bên cạnh Vân Uyển Nghi dò hỏi. Vân Uyển Nghi lắc đầu. Châu Hải nhiệt độ vẫn là rất tốt. Ta cái này thân váy nhìn lên tới tất cả đều là võng vải. Nhưng mà trên thực tế cũng không như thế nào thông khí. Người cùng hắn lo lắng ta có lạnh hay không? Không bằng lo lắng ta sẽ chờ nóng không được nóng. Tô Dật Dương sờ sờ Vân Uyển Nghi khuôn mặt nhỏ. Nhắn, quả nhiên không có chút nào lạnh buốt cảm giác. Khuôn mặt nhỏ nhắn ấm vù vù. Cười nói, trong hội trường nhất định sẽ có trung ương điều hòa. Nóng hẳn là nóng không được. Hai người một bên đàm tiếu lấy, một bên hướng về trong hội trường đi đến. Thảm đỏ quá nửa. hiện trường bên trong đã có rất nhiều khách quý, đều tại top 5 top 3 tán gẫu, ngược lại là không thể nào quạnh quẽ. Trong đó rất nhiều đều là người quen. Hai người đi vào hội trường, trên đường liên tiếp đánh rất nhiều gọi. Giật Dương, ở đây, ở vào trước võ đài hai hàng vị trí. Lý Tranh Đỉnh lấy cái đại đầu chọc, vẻ mặt tươi cười đối với Tô Giật Dương vẫy tay. Tô Giật Dương nhìn thấy Lý Tranh, trên mặt lộ ra bôi nụ cười, kéo lấy Vân Uyển Nghi hướng về Lý Tranh mặt kia đi đến. Tranh ca, lúc này mới nửa tháng không gặp, người cái này rõ ràng mập không ít a. Tô Giật Dương rất quen cùng Lý Tranh chào hỏi, sau đó lại cùng Lý Tranh bên người Đào Hồng Hồng lên tiếng chào hỏi. Hồng Nghỉ, ngươi vẫn là như vậy đẹp. Tô Giật Dương kêu xong người, Vân Uyển Nghi cũng rất là nhu thuận theo thứ tự lên tiếng chào hỏi. Lý Tranh cùng Tô Giật Dương ôm hạ, lập tức cười mắng, Giật Dương, bởi vì cái gọi là người gian không phá, ngươi hôm nay đi lên liền kéo ta ngắn, quá phận a. Nhân ra Giật Dương đó là ăn ngay nói thật, cái gì gọi là kéo ngươi ngắn a? Đào Hồng Hồng cười đáp, quyến rũ một chút ngốc mắt Lý Tranh. Tô Giật Dương tiếng cười, Tranh ca, chị dâu nói đúng, ta đây rõ ràng là ăn ngay nói thật đi. Lý Tranh khua tay nói, diễn viên chung kết quyết tái sau, ta khó được rảnh rỗi hơn 10 ngày, liền dơ ra đi hải đảo nghỉ phép đi. Kết quả sinh hoạt quá mỹ hảo, không có khống chế được chính mình, vì vậy đã mập mấy cân, chính là mấy cân đơn giản như vậy đi. Đào Hồng Hồng liếc xéo nói, Lý Tranh nghe vậy, tiếng ho khan, cười mỉa nói, mười mấy cân, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.